Cực phẩm cuồng thiếu, chương 595, Diệp Phàm chiến Bạch Đế 4. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm từ ra tay sau khi liền vẫn chiếm cứ chủ động, đè lên Bạch Đế đánh, dù cho Bạch Đế sử dụng sát chiêu mạnh nhất, cũng không từng lùi bước, cuối cùng trực tiếp vận dụng cực hạn sức chiến đấu, kích thương được xưng cương khí nhập môn cảnh dưới vô địch Bạch Đế. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp, kỳ thực là trong thời gian ngắn ngủi phát sinh, tốc độ cực nhanh, khiến người ta đáp ứng không xuể, thậm chí để hiện trường rất nhiều người không cách nào thấy rõ quá trình. Chỉ có thể nhìn thấy kết quả, chuyện gì xảy ra, Bạch Đế làm sao có khả năng trước tiên bị thương. Trên quảng trường, một tên chỉ là cảnh giới hậu thiên người tu luyện, nhìn thấy Bạch Đế sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Tự lẩm bẩm, hắn là Bạch Đế người ủng hộ trung thật, tin chắc Bạch Đế là thế hệ tuổi trẻ chí tôn, giờ khắc này nhìn thấy Bạch Đế lại bị Diệp Phàm kích thương. Trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người, không riêng là hắn, trên quảng trường, phần lớn quan xem so tài người tu luyện, đều bị kết quả này đánh một trở tay không kịp, từng cái trợn mắt lên, nhìn chằm chằm trên lôi đài Bạch Đế. Tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Tà hoàng đồ đệ lấy tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, vẫn đè lên vô địch cùng cảnh giới Bạch Đế đánh không nói, lại vẫn để Bạch Đế trước tiên bị thương, thực sự là khó mà tin nổi. Trên thính phòng những kia dự thi tuyển thủ, cũng là cả kinh không nhẹ, trong đó, lấy Lãnh Phong là khiếp sợ nhất. Ngày hôm qua, hắn cùng Diệp Phàm đại chiến. Diệp Phàm chỉ là thôi thúc, phi kiếm thuật, thức thứ nhất thốn mang, tiểu thành giai đoạn uy lực, liền đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng thua với, vừa nãy, lấy thực lực của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên có thể thấy, Diệp Phàm vận dụng cực hạn sức chiến đấu, thôi thúc phi đạo ám sát, uy lực vượt xa hôm qua, hắn thậm chí hoài nghi mình có được hay không đỡ lấy Diệp Phàm sát chiêu mạnh nhất. Nguyên tưởng rằng tà hoàng đồ đệ quá mức cuồng ngạo, bây giờ xem ra, hắn quả thật có cuồng ngạo tư bản ngang nhau cảnh giới. Bạch Đế xác thực liền đánh với hắn một trận tư cách đều không có. Không nói ngang nhau cảnh giới. Theo ta thấy, mặc dù là vượt cấp khiêu chiến, Bạch Đế cũng là thua nhiều thắng ít, rất nhiều cường giả cũng không nhịn được mở miệng bắt đầu bàn luận. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Có thể thấy rõ vừa nãy cái kia một phen quyết đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Tự nhiên rõ ràng Bạch Đế cùng Diệp Phàm sự chênh lệch. Diệp huynh thô bạo, chí tôn trẻ tuổi, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Diệp Phàm cao uy vũ, kế tục đánh, đánh hắn liền hắn mẹ cũng không nhận ra hắn mới thôi. Thính phòng một bên, Lữ Chiến cùng Tô Cẩm Đế hai cái vai hề, như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn đến gào gào thét lên, mà Sở Cơ, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy bốn người, nhưng là đem treo lơ lửng tâm để xuống. Mặt khác một bên, Giới Đao, Khương Gia bà Khương Ngọc Song cùng Khương Oánh ba người. Nhìn thấy Bạch Đế bị thương, nghe được hiện trường khán giả nghị luận, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cảm giác kia so với lúc ăn cơm nuốt vào một con ruồi còn khó chịu hơn. Nhưng mà khó chịu quy khó chịu, Giới Đao cùng Khương Ngọc Song hai người đều không có mở miệng nói cái gì. Tuy rằng bọn họ biết, Bạch Đế có thể bất cứ lúc nào đột phá cương khí nhập môn cảnh, xoay chuyển thế cuộc, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, nếu như Bạch Đế cùng Diệp Phàm ở ngang nhau cảnh giới. Tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào, phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí... Coi như là Diệp Phàm vượt cấp khiêu chiến, Bạch Đế cũng là vô cùng hung hiểm, ở như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ nếu là nắm Bạch Đế có thể bất cứ lúc nào đột phá cương khí nhập môn cảnh nói sự. Chỉ sẽ chứng minh Bạch Đế không như lá phàm, tương đương với tự thảo nhục nhã. Dù sao, từ xưa tới nay, cái gọi là thiên tài chi tranh, mão đều là ở ngang nhau cảnh giới dưới tiến hành, có cái gì tốt hung hăng. Nếu như Bạch Đế ca ca hiện đang đột phá cương khí nhập môn cảnh, giết hắn như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, Giới Đao, Khương Oánh hai người, biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, đem miệng giáp đến so với xử nữ hai chân còn khẩn. Khương Oánh nhưng là vô cùng không cam lòng, không dẫn vì là xỉ, phản lấy làm vinh hạnh kêu gào lên. Đúng đấy, nhà ngươi Bạch Đế ca ca được xưng cùng cảnh giới bên dưới vô địch. Cương khí nhập môn cảnh bên dưới vô địch, hiện tại bị ta thân ái cháu ngoại trai vượt cấp kích thương. Cũng chỉ có thể lập tức đột phá, mới có thể kế tục một trận chiến. Sở Cơ nghe vậy, quay về Khương Oánh lộ ra một cái mê chết người không đền mạng nụ cười. Thành công xung kích cương khí nhập môn cảnh đây. Nhà ngươi Bạch Đế ca ca thật là lợi hại a, ngươi. Câm miệng, nghe được Sở Cơ chê cười. Khương Oánh bản còn muốn nói điều gì? Kết quả bị Khương Ngọc Dung nghiêm khắc ngăn cản. Hay là không nghĩ tới? Vẫn cưng chiều chính mình Khương Ngọc Dung. Sẽ như vậy nghiêm nghị răn dạy chính mình. Khương Oánh không khỏi ngẩn ra. Chợt, nàng rõ ràng nhận ra được. Mọi người dồn dập dùng một loại liếc si mục chỉ nhìn nàng. Ngoài ra, nàng dư quang còn nhìn thấy. Trên võ đài Bạch Đế, sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên đối với nàng cử động bất mãn hết sức, ta thừa nhận, ngươi chém giết kinh nghiệm rất phong phú, phi đao ám sát quỷ dị khó lường, nhưng ngươi chỉ có thể thương ta lần này. Trên lôi đài, Bạch Đế vẫn chưa lập tức đột phá cương khí nhập môn cảnh, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phàm, âm thanh khàn giọng nói rằng, vẫn là câu nói kia, cùng cảnh giới, ta giết ngươi như tể kê. Vượt cấp khiêu chiến, giết ngươi không có chút hồi hộp nào. Tuy rằng Diệp Phàm nhìn ra được Bạch Đế đang trì hoãn thời gian. Ổn định trong cơ thể hỗn loạn khí huyết cùng cương khí. Nhưng vẫn chưa nóng lòng ra tay. Mà là một mặt tự tin nói. Như cùng ta cùng phụ thân ta nói. Bất luận ngươi làm sao sắp chết dãy giụa đều là phí công. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Bạch Đế cười gằn, nguyên bản gương mặt tái nhợt đã khôi phục màu máu, khí huyết lần thứ hai sôi trào, chiến ý ngập trời, chiến đấu không phải dựa vào miệng, nếu như ngươi khôi phục được rồi, vậy thì kế tục đánh đi. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, cảm giác kia không giống như là ở cùng kẻ địch tiến hành sinh tử đại chiến, mà là ở cùng bạn cũ tán gẫu. Bên tai vang lên Diệp Phàm. Nhìn Diệp Phàm cái kia phò ung dung như thường dáng dấp. Nhận ra được Diệp Phàm cái kia hời hợt ngữ khí. Bạch Đế như là một con bị dẫm đến đuôi miêu. Nhất thời sù lông, tức giận đến khóe miệng co giật không ngừng. Trực hấp khí lạnh, ngươi để mạng lại. Bạch Đế quát lên một tiếng lớn. Ngay tại chỗ bắn ra. Giống như một đạo ảo ảnh. Cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm. Xèo, đáp lại Bạch Đế chính là một đạo sắc bén thanh âm xé gió. Không có chút gì do dự, Diệp Phàm trực tiếp thôi thúc phi đao ám sát, phong tỏa Bạch Đế đi tới con đường, để Bạch Đế không cách nào tiếp cận chính mình. Bạch, lần này, Bạch Đế không có liều mạng, mà là thân hình bỗng nhiên dừng lại, tránh né phi đao ám sát đồng thời. Thân hình loáng một cái, muốn ta tuyến đột tiến. Nhưng mà Bạch Đế vừa mới lên đường, chuyển động thân thể, liền nhận ra được bên cạnh gió lạnh đột kích, thanh thứ hai Huyền Diệp phi đao gào thét phóng tới. Phá cho ta, Bạch Đế bị bức ép dừng bước lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đao chém ra, cuồng giết, có trước phá chiêu kinh nghiệm, Bạch Đế không có tác dụng cần tiêu hao lượng lớn cương khí trung cực sát chiêu huyết sát, mà là vận dụng cuồng giết. Khanh, một tiếng vang giòn, cấp tốc phóng tới Huyền Diệp phi đao, bị Bạch Đế chém ra màu máu ánh đao đánh bay. Xèo, đang lúc này, thanh thứ nhất Huyền Diệp phi đao, trong nháy mắt giết tới, hoàn toàn không cho Bạch Đế thở dốc cơ hội. Bạch Đế muốn tránh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai chém ra một đao. Lần thứ hai đánh bay Huyền Diệp phi đao, liên tục hai lần phá chiêu. Bạch Đế không lại nóng lòng đột tiến, mà là đột nhiên xoay người, đối diện Diệp Phàm, hai tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao, hắn muốn sấn phá chiêu khe hở, thôi thúc trung cực sát chiêu, biến bị động làm chủ động, sau đó thừa dịp Diệp Phàm cơ hội tránh né, cấp tốc tiếp cận Diệp Phàm, một khi hắn gần người thành công, liền có thể ung dung chém xuống Diệp Phàm đầu lâu. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Xèo, xèo, không giống nhau, không chờ Bạch Đế trong tay huyết ẩm cuồng đao chém ra. Hai đạo sắc bén tiếng xé gió gần như cùng lúc đó vang lên. Từ hai cái phương hướng khác nhau, ám sát Bạch Đế, Diệp Phàm nhận ra được Bạch Đế ý đồ, nhưng vẫn chưa nóng lòng né tránh, mà là lấy công đại thủ nếu là Bạch Đế cố ý chém ra này một đao. Như vậy tuyệt đối không cách nào tránh né phi đạo ám sát. Chắc chắn phải chết, mà hắn còn có né tránh cơ hội. Nguy hiểm, Bạch Đế giật mình trong lòng, vội vã thu đao, bước ra chợt lui, hô, hô, hai cái huyền diệp phi đao xạ không, xuyên thủng Bạch Đế lưu lại tàn ảnh. Bạch Đế dừng bước lại, lông mày hoàn toàn ninh ở cùng nhau. Hắn tuy rằng trốn rơi mất Diệp Phàm phi đao ám sát, nhưng tương tự cũng kéo dài cùng Diệp Phàm khoảng cách, tình thế đối với hắn đại đại bất lợi bởi vì khoảng cách Diệp Phàm quá xa. Sự công kích của hắn không cách nào đối với Diệp Phàm tạo thành uy hiếp. Nhưng Diệp Phàm phi đao ám sát uy lực nhưng giảm không kém bao nhiêu. Hoàn toàn có thể mang đến cho hắn chí mạng uy hiếp. Không muốn vọng tưởng tiếp cận ta. Cái kia không thể, Diệp Phàm nói, không làm dừng lại, kế tục thôi thúc mão hai thanh phi đao. Sử dụng thốn mang, giai đoạn đại thành uy lực, đối với Bạch Đế thực thi từng bước ép sát. Xèo, xèo, xèo, bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời, phi đao phá không âm thanh không ngừng vang lên, cùng với tương ứng chính là Bạch Đế di động né tránh âm thanh. Trên lôi đài, Bạch Đế không ngừng tránh trái tránh phải, căn bản không dám chính diện đón đánh huyền diệp phi đao. Bởi vì, hắn biết rõ, một khi ra tay đón đánh, đều sẽ lộ ra kẽ hở cùng trống rỗng. Đến lúc đó, đem rất khó chống đối thanh thứ hai huyền diệp phi đao ám sát. Thật không nghĩ tới, được xưng chí tôn trẻ tuổi Bạch Đế, dĩ nhiên sẽ bị bạn cùng lứa tuổi bước đến trình độ như vậy. Như chỉ là như vậy cũng là thôi. Then chốt là Tà Hoàng đồ đệ chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa chỉ vận dụng pháp thuật công kích, mắt thấy Bạch Đế như là một cái chó mất chủ giống như vậy. Ở trên lôi đài đông trốn tây thoán, phàm là có thể thấy rõ người, đều là thổn thức không ngớt, thổn thức cảm thán qua đi. Bọn họ thình lình phát hiện, Bạch Đế liên tục né nhanh qua sau, tốc độ chịu đến một tia ảnh hưởng, bị Diệp Phàm bước đến võ đài góc chết. Bạch, sau một khắc, Bạch Đế rốt cục không nhịn được múa đao. Hắn vì để tránh cho bị Diệp Phàm bước xuống lôi đài, chỉ có thể chính diện đón đánh phi đao ám sát. Khanh, vang lên giòn giã truyền ra, chính diện bắn về phía Bạch Đế huyền diệp phi đao bị một đao đánh bay. Cùng lúc đó, thanh thứ hai huyền diệp phi đao hầu như cũng trong lúc đó giết tới. Dù là Bạch Đế phản ứng đã đầy đủ nhanh chóng, vẫn bị phi đao bắn trúng. Phốc, huyền như châm sắt đâm thủng khí cầu thanh âm vang lên. Sắc bén huyền diệp phi đao, ở tốc độ gia trì dưới, mang theo đáng sợ uy lực, một thoáng phá tan Bạch Đế hộ thể khí mang, từ Bạch Đế kiên dưới xuyên qua, máu tươi bạo táp mà ra. Bạch Đế cả người chấn động, trong cơ thể khí huyết, cương khí một trận hỗn loạn. Xèo, lần này, Diệp Phàm không giống nhau, không chờ Bạch Đế ổn định trong cơ thể khí huyết cùng cương khí. Tái xuất sát chiêu, thao túng mặt khác một cái huyền diệp phi đao, bắn về phía Bạch Đế hầu kết. Giờ khắc này, Bạch Đế hộ thể khí mang bị phá, trong cơ thể cương khí hỗn loạn, tạm thời không cách nào thôi thúc tân hộ thể khí mang. Nếu là bị bắn trúng, chắc chắn phải chết. Bạch, thời khắc nguy cấp, Bạch Đế chỉ có thể nghiêng người né tránh, rược xuống lôi đài. Ây, mắt thấy Bạch Đế bị thương lần nữa, mà lại bị bức ép đến rược xuống lôi đài. Những kia có thể thấy rõ giao chiến quá trình rất nhiều cường giả. Một trận ngạc nhiên, tiểu đế, không muốn lại cùng tên tiểu xúc sinh này trêu chọc, đột phá cương khí nhập môn cảnh, chém hắn, giới đao sắc mặt phát tử, rốt cục không thể nhịn được nữa mở miệng. Hiển nhiên, hắn nhìn ra được, Bạch Đế muốn dựa vào nửa bước cương khí cảnh chiến thắng Diệp Phàm. cơ bản không thể, thậm chí ngay cả tiếp cận Diệp Phàm đều không làm được. Đã như thế, nếu là Bạch Đế kế tục kiên trì lấy nửa bước cương khí cảnh sức chiến đấu. Chỉ có thể tự thảo nhục nhã, đồ tăng thương thế, Bạch Đế ca ca, đột phá cương khí nhập môn cảnh. Đánh nát hắn, Khương Oánh cũng mở miệng, khuôn mặt ức đến đỏ chót, cảm giác kia hận không thể thay thế Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh. Một đao đánh chết Diệp Phàm, thật không nghĩ tới, ta sẽ bị ngươi bức đến trình độ như vậy, nhưng không liên quan, hết thảy đều muốn kết thúc tiếp đó. Ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Đang khi nói chuyện, Bạch Đế khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá nửa bước cương khí cảnh cực hạn. Một thoáng đột phá cương khí nhập môn cảnh, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.